Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 473, có muốn hay không lại nếm một cái? Diệp Băng, đây là một cái tại Hàn Thiết trong 10 quân có được vô tận ma lực danh tự. Hiện tại Diệp Băng, không chỉ có riêng là tại Lăng Vân một quân bên trong nổi danh. Uy danh của hắn, đã truyền khắp toàn bộ Hàn Thiết quân thậm chí là toàn bộ Hàn Nguyệt Đế Quốc. Nhất là đối với mấy cái này Hàn Thiết quân binh sĩ mà nói. Lúc trước Thủ Vân Thành một trận chiến, Diệp Băng phong thái, thậm chí là lấn át ba vị tướng quân, bao quát Hàn Thiết đệ nhất quân Thông Thiên tướng quân Tiêu Bất Thông. Một tháng bên trong, liền giết Thủy Tinh Tốn Phong hai đại đế quốc 11 tướng. Càng đem Thủy Tinh đế quốc thống soái Thủy Nguyên Thương. Một vị đường đường thất đoạn địa băng lực cường giả cho sinh sinh đống sát. Tầng dưới chót những này Hàn Thiết quân binh sĩ cuối cùng chỉ là nghe lệnh mà đi. Đối với Tiêu Khải có thể là Tiêu Bất Thông dạng này tất cả quân tướng quân chi mệnh. Bọn hắn không dám vi phạm. Thế nhưng là khi bọn hắn tại chính thức đối mặt cái kia uy danh hiển hách Diệp Băng tướng quân. Thời điểm, lại là không tự chủ được sinh ra một tia sợ hãi. Cho nên giờ phút này liền đúc thành thần kỳ như thế mà đặc thù một màn. 7, 8 vạn Hàn Thiết quân binh sĩ, lại bị Diệp Băng một lời quát bảo ngưng lại. Cái này nếu là nói ra, chỉ sợ đều sẽ không có người tin tưởng. Các ngươi đến cùng đang sợ cái gì? Bọn hắn bất quá chỉ là hai người thôi. Chẳng lẽ còn có thể đưa ngươi bọn họ cho giết sạch hay sao? Nhìn xem tất cả quân binh sĩ co vòi. Thông Thiên quân tướng quân Tiêu Bất Thông rốt cục nhịn không được. Lần này Tiêu Khải cùng Tiêu Đình đều không có đến. Tất cả trong quân sự tình, tất cả đều giao cho hắn Tiêu Bất Thông đại diện. Cái này kỳ thật cũng là tại hướng Tiêu Bất Thông cho thấy một loại thái độ. Chỉ cần việc này hoàn thành được không sai, vậy sau này tam quân thống soái liền là của ngươi. Nhưng nếu là hoàn thành không được khá, e là cho dù là có cái kia tên tuổi. Rất nhiều Hàn Thiết quân binh sĩ cũng không nhất định sẽ tâm phục khẩu phục a. Bởi vậy Tiêu Bất Thông tuyệt không cho phép chính mình nhiệm vụ của lần này có chút thất bại khả. Năng, hắn không chỉ có là muốn đem Lăng Vân Liệt Trùng hai quân đều diệt sát. Còn muốn đem vị kia thái tử bắt về Hoàng Cung. Nhưng mà vẻn vẹn công kích một cái Liệt Trùng quân. Vậy mà để Âu Dương Trùng phá vây đi ra. Bản thân cái này liền để Tiêu Bất Thông cực độ khó chịu. Hiện tại 7, 8 vạn đại quân lại vẫn bị Diệp Băng một lời uống ngừng. Càng làm cho hắn cảm giác được uy tín của mình, còn kém rất xa Diệp Băng. Đây là hắn tuyệt đối không thể tiếp nhận. Bất Thông tướng quân, ban đầu ở cơ gia chịu thương đã tốt đẹp sao? Có muốn hay không lại nếm một cái? Thấy Tiêu Bất Thông chính mình nhảy ra ngoài, Diệp Băng trong mắt tinh quang lóe lên, trung khí 10 phần lần nữa cao hỏi một tiếng. Lời vừa nói ra, cho dù là Trương Nguyên soái quân đoàn, Tiêu Bất Thông cũng là sắc mặt biến hóa lui một bước. Đừng nhìn Tiêu Bất Thông mới vừa nói được lòng tin 10 phần. Nhưng khi sơ tại cơ gia chịu trọng thương, hay là để hắn đối Diệp Băng sinh ra một tia bóng ma tâm lý. Loại lực lượng kia, căn bản cũng không phải là hắn có khả năng địch nổi. Mà lại Tiêu Bất Thông còn biết, chính mình chịu oanh kích lực lượng. Chỉ là từ cơ gia chủ điện bên trong tràn lan mà ra dư uy thôi. Nếu là chính mình ở vào cái kia bạo tạc trung tâm. Chỉ sợ tuyệt đối sẽ cùng cái kia cơ gia chủ cơ như long đồng dạng. Rơi vào cái hài cốt không còn kết quả. Cho nên liền xem như mượn Tiêu Bất Thông một cái lá gan. Hắn cũng không dám một mình đi cùng Diệp Băng đối đầu a. Bây giờ đang là bọn hắn cái này một đám đại hoạch toàn thắng thời điểm. Hắn chưa hề có giờ phút này chân quý chính mình tính mệnh. Chỉ là Tiêu Bất Thông lui bước cùng biến hóa sắc mặt. Đều bị rất nhiều Hàn Thiết quân binh sĩ để ở trong mắt. Lập tức không khỏi như có điều suy nghĩ. Vị này Bất Thông tướng quân đại nhân. Trong miệng nói đến đại khí. Không phải cũng là bị Diệp Băng tướng quân một lời dọa sợ sao? Có tư cách gì mà nói chúng ta? Có thể nói Tiêu Bất Thông cái này tự động nhảy ra cử động. Ngược lại là lên một chút phản hiệu quả, làm cho đám người đối Diệp Băng sợ hãi sâu hơn mấy phần. khóe mắt liếc qua nhìn xem rất nhiều binh sĩ sắc mặt. Tiêu Bất Thông liền thầm nghĩ không ổn. Tình huống hiện tại, là Diệp Băng cùng Âu Dương Trùng hai người canh giữ ở đường đi phía trên. Cái kia Âu Dương Trùng thì cũng thôi đi. Rất nhiều Hàn Thiết quân binh sĩ khiếp sợ Diệp Băng uy thế. Căn bản không dám lên trước, đấu chí không ngừng tan rã. Đến lúc đó liền xem như đuổi kịp Lăng Vân quân Liệt Trùng hai quân. Cũng chưa chắc có thể đem chặn đứng. Sĩ khí loại vật này là rất phi diệu. Một khi mất đi, cho dù là trăm vạn đại quân, cũng có thể là bị 10 vạn người lấy thế dễ như trở bàn tay chuyển bại thành thắng. Dạng này chiến tranh, ở bên ngoài trên băng vực diễn số lần đã rất nhiều. Nhưng là bây giờ, liền Tiêu Bất Thông cũng không dám tự mình ra tay với Diệp Băng. Thành như những cái kia tầng dưới chót binh sĩ suy nghĩ. Hắn lại có tư cách gì đến chỉ trích chư binh sĩ co vòi đâu? Chẳng lẽ mình sợ chết, lại muốn để bọn thủ hạ đi chịu chết sao? Nếu như Tiêu Bất Thông có thể đánh được Diệp Băng, vậy hắn chỉ sợ sớm đã động thủ, nhưng hắn là thật sợ a. Dù là hắn biết Diệp Băng thi triển lớn như vậy sát khí, chỉ sợ chỉ có thể thi triển một lần, nhưng hắn Tiêu Bất Thông cái mạng này, đó là tự phụ lắm đây. Nhìn, đó là cái gì, mà liền tại cái này an tĩnh quỷ dị rằng co phía dưới. Trong đó một chút Hàn Thiết quân binh sĩ mắt sắc, đột nhiên phát hiện phía sau mình trên bầu trời, tựa hồ là bay tới một cái điểm đen thật nhỏ. Là người, chẳng lẽ là, Thiên Vương cường giả, thẳng đến cái kia điểm đen càng bay càng gần. Không ít người đều là tinh tường nhìn thấy, cái kia thình lình là một cái hình người bóng. Cái này mọi người một cái không khỏi lên tiếng kinh hô. Tựa hồ ẩn ẩn có một cái suy đoán, là quốc chủ bệ hạ tới sao? Những này tầng dưới chót binh sĩ, nhưng không biết Hàn Nguyệt Hoàng cung đã phát sinh đại biến. Vị kia quốc chủ bệ hạ đã là băng lực mất hết bị giam lòng. Nhưng trong lòng bọn họ, cũng liền chỉ biết là một cái quốc chủ Tiêu Chính Minh mới là Thiên Vương cường giả thôi. Là phụ vương. Có lẽ chỉ có Tiêu Bất Thông dạng này địa băng lực tướng quân. Mới tại thời khắc này thấy rõ bên trên bầu trời đạo thân ảnh kia hình dáng tướng mạo. Trong miệng hắn kích động thì thào lên tiếng. Chỉ cảm thấy hết thảy biệt khuất, đều theo Tiêu Đình đến, mà tan thành mây khói. Tiêu Bất Thông chính mình là không có nắm chắc là Diệp Băng đối thủ. Có thể đã đạt tới nhất phẩm Thiên Vương Tiêu Đình, vậy liền hoàn toàn khác nhau. Hắn tin tưởng, chỉ cần phụ thân của mình đến đây, Diệp Băng tiểu tử kia liền nhất định không có khả năng lại lớn lối như thế. Diệp Băng trước kia biểu hiện sức chiến đấu xác thực kinh diễm. Có thể sức người có hạn, Tiêu Bất Thông cho tới bây giờ đều không cho rằng tiểu tử kia thậm chí ngay cả thiên giai cường giả đều có thể chống lại, giống lúc trước Diệp Băng tại cơ gia thi triển đại sát khí. Cũng chưa chắc có thể tổn thương được Tiêu Đình như vậy nhất phẩm Thiên Vương. Từ trên bầu trời phi hành mà đến chính là Tiêu Đình. Đạt tới nhất phẩm Thiên Vương hắn, đã có thể lăng không mà bay. Bất quá phi hành khoảng cách cũng không thể quá xa. Dù sao chỉ có nhất phẩm Thiên Vương cấp độ, mà lần này Tiêu Đình vì tại rất nhiều Hàn Thiết quân binh sĩ trước mặt lộ mặt. Cuối cùng vẫn là dùng cái này nửa sống nửa chín phi hành chi lực. Nhận được hiệu quả cũng xem là tốt, không thấy cái kia một đám Hàn Thiết quân binh sĩ đều trợn mắt hốc mồm sao. Hắn muốn, chính là như vậy chấn kinh đám người hiệu quả. Nguyên bản những này Hàn Thiết quân binh sĩ cho rằng là quốc chủ tự mình. Nào biết được lại là vị này nguyên bản chỉ có nửa bước thiên băng lực hoàng thúc. Trong lòng bọn họ đều không tự chủ được dâng lên một vòng tự hào. Bởi vì từ hôm nay trở đi, Hàn Nguyệt Hoàng thất coi như có 2 vị Thiên Vương cường giả. Convert by Lucario, hết chương.